Chương 1560, Thần Bí Hoàng Tuyển Trợ. Chương 1560, Hoàng Kim Đại Lục, Hoàng Kim Văn Minh bên ngoài Bạch Ngân Văn Minh. Vô tận trong biển rộng, từng ngọn tín ngưỡng văn minh quốc độ từ ngoại vi bắt đầu tầng tầng hủy diệt, vô số tín đồ bị hỏa diễm đốt cháy, cuối cùng chân linh bị hỏa diễm tịch quyển dung nhập trong đó hóa thành ngọn lửa một bộ phận, hàng tỷ tín ngưỡng văn minh chỉ bất quá mấy phút đã hoàn toàn biến mất. Hỏa diễm co rút lại ly khai, chỉ để lại một mảnh tịch diệt đất khô cằn. Tầng mây ở chỗ sâu trong, gần sổ thu hồi tản ra chuông báo tử chi hỏa, bên trong tử vong cùng nhân quả chi lực đã càng ngày càng cường đại. Trải qua siêu não tính toán, hắn cuối cùng lựa chọn tử vong cùng nhân quả lấy tư cách chuông báo tử chi hỏa hạch tâm. Tử vong cùng nhân quả, mà không phải tử vong pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc. Tử vong pháp tắc là tử vong, thế nhưng tử vong lại không phải tử vong pháp tắc, tạo thành loại này khác nhau nguyên nhân. Ở chỗ bất luận một loại nào pháp tắc đều có 129.600 chủng biến hóa, mà trong đó nhất định có một loại là đúng ứng với tử vong pháp tắc biến hóa. Bởi vì hết thể pháp tắc đều có chỗ liên quan, cho nên thần linh khả năng bằng vào tự thân nắm giữ pháp tắc biến hóa thao túng yếu một chút còn lại pháp tắc. Giờ này khắc này, hắn đang ở đem tất cả pháp tắc bên trong tử vong cùng nhân quả tương quan biến hóa tách ra dung nhập trong đó. Cuối cùng bồi dục chung báo tử chi hỏa cụ bị cực hạn tử vong cùng nhân quả, có thể đốt cháy bất luận một loại nào pháp tắc đồng thời cũng có thể chuyển hóa thành tất cả pháp tắc sinh thành hỏa diễm. Loại ý nghĩ này, đến từ chính tạo hóa ma thể cùng nguyên sơ thánh thủy. Nguyên sơ thánh thủy lấy tư cách vạn thủy chi nguyên có thể chuyển hóa thành các loại ẩn chứa bất đồng phép tắc thần thủy, nguyên nhân cuối cùng cũng là bởi vì trong đó bao hàm hết thể pháp tắc liên quan tới nước cái kia một loại biến hóa. Chuông báo tử chi hỏa hạch tâm chính là bắt chước nguyên sơ thánh thủy một chút sinh thành. Không chỉ như thế, gần sổ còn muốn mới sinh chuông báo tử chi hỏa có linh tính. Vì vậy cần dung nhập vô số chân linh, như là đã quyết định hủy diệt hoàng kim vũ trụ, vậy thì do hắn tới tự mình hủy diệt cái thế giới này lấy đi sau cùng giá trị, hắn ngược lại muốn nhìn một chút hỏa thần đại đạo còn có thể hay không thể nhịn được gần nút không được. Thần ý hỉ ạ tuy là mất tích, thế nhưng nàng ở khởi nguyên đại lục còn có phân thân chủ trì vận mệnh tiên môn. Hỏa thần đại đạo cũng giống như vậy, tuy là đem hết thảy đều ném cho hoàng kim vũ trụ quy tắc tới suy yếu quy tắc lực lượng, thế nhưng hỏa thần đại đạo bản thân lấy tư cách vũ trụ đại đạo một bộ phận không có khả năng hoàn toàn tiêu thất, chỉ là chủ thể ly khai lưu lại hỏa thần đại đạo phân thể ẩn nút. Vì sao giấu kín khả năng lớn nhất là sợ hắn, dù sao hỏa thần đại đạo phân thể cũng không biết hắn sẽ bế quan nhiều năm như vậy. Chỉ là một phân thể, một phần vạn bị hắn tóm lấy phiền phức liền lớn bởi vậy có thể thấy được, hỏa thần đại đạo vây khốn thần đi hì ạ cũng là liều mạng toàn lực, đã như vậy hắn liền muốn bức bách hỏa thần đại đạo xuất hiện, phản chính hoàng kim vũ trụ quy thì là nhất thiên hướng hắn tuyệt đối sẽ không gây khó khăn cho hắn, ai bảo phần này quy thì là người kia lưu lại. Này cũng không được. Gần sổ cảm giác chung quanh pháp tắc hư không nói nhỏ. Không gian xe rách. Tái xuất hiện đã tới Hoàng Kim Đại Lục sát biên giới Hoàng Tuyển Thần Hà chỗ, xa hơn bên ngoài vẫn bị khởi nguyên thánh thụ hình chiếu bao vây, hơi chần chờ gần sổ đem chuông báo tử chi hỏa ném vào Hoàng Tuyển Thần Hà bắt đầu thôn phệ bên trong tất cả chân linh, nhân quả cùng tử vong cường hóa chuông báo tử chi hỏa. Hắn muốn triệt để hủy diệt Hoàng Tuyển Thần Hà, tốt nhất chặt đứt cùng còn lại vũ trụ liên hệ. Một mực tới nay, hắn đều bỏ quên một vấn đề. Vô luận là hắn, vẫn là Hoàng Kim ý chí cùng trí tuệ thần nghiệt, đều lo lắng cùng Hoàng Kim vũ trụ Hoàng Tuyển Thần Hà liên tiếp thượng hạ du hai cái vũ trụ sẽ có nguyên sơ thần linh, lo lắng dẫn sói vào nhà, lo lắng trận này giữa hai người chiến tranh ngoại ý biến số. Thế nhưng ai cũng bỏ quên, Hoàng Kim vũ trụ là hỏa thần mở ra. Bằng vào hỏa thần thủ đoạn, Hoàng Tuyển Thần Hà thượng hạ du liên tiếp vũ trụ là cái gì lẽ nào hỏa thần không biết? Nếu như là không phải hữu hảo nguyên sơ thần linh lẽ nào hỏa thần sẽ không đem Hoàng Tuyển Thần Hà thượng hạ du tiếp lời rời đi một cái cùng còn lại vũ trụ tương liên. Nếu như hỏa thần thực sự từng làm như thế, thượng hạ du liên tiếp hai cái vũ trụ rốt cuộc là cái gì? Ý chí của hắn bao phủ toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục, thế nhưng hoàn toàn tìm không được thần đi hì ạ chút nào manh mối, thậm chí giữa hai người nhân quả liên hệ đều phiêu bạt bất định. Đây hết thể đều nói rõ thần đí hỉ ạ vô cùng có khả năng đã cách xa Hoàng Kim Vũ Trụ. Nếu như thần đí hỉ ạ là ở Hoàng Kim Vũ Trụ phát hiện manh mối, tiến tới từ vực ngoại chiến trường trước khi rời đi hướng còn lại vũ trụ. Như vậy căn bản không cần nghĩ, thần đí hỉ ạ nhất định sẽ tiện đường trải qua vận mệnh thần thành chừa cho hắn cái thư. Nếu không phải như vậy, như vậy thần Đi Hi ạ chỉ có 4 cái nơi đi lại đột nhiên mất tích. Sinh mệnh nguyên giới, vũ trụ bổn nguyên hải, cùng với hoàng tuyển thần hà trên dưới đầu nguồn phong ấn. Hai người trước khả năng không lớn, bởi vì này hai người cũng không cụ bị che đậy nhân quả năng lực, tương phản hoàng tuyển thần hà bất động, bên trong vô số hoàng tuyển sinh mệnh đều thân cuốn nhân quả. Nếu như thần Đi Hi ạ là từ nơi đây trong lúc bất chợt mất tích thật có khả năng không lưu chút nào tin tức. Gần sổ tin tưởng chính mình phán đoán, cho nên hắn quả quyết bắt đầu đốt cháy hoàng tuyển thần hà. Nước sông sôi trào, vô số hoàng tuyển lũ hồn ở trong lửa tịch diệt. Hoàng tuyển thần hà mực nước giảm xuống, liên đối lấy toàn bộ hoàng kim đại lục man hoang sát biên giới đều ở đây sụp đổ. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không gạt được hoàng hôn chiến trường vũ trụ các tộc thần linh. Thế nhưng bọn họ căn bản không phân được thần, toàn bộ hoàng kim vũ trụ đỉnh chiến lực tập trung ở nơi đây đều chỉ có thể đau khổ chống đỡ, càng chưa nói phân ra một phần lực lượng đi giải quyết hoàng tuyển thần hà biến hóa, còn như trí tuệ thần nghiệt bên này cảm giác được trong lửa thần nghiệt lực tự nhiên biết là ai tạo thành. Nhoáng lên 5 năm, chuông báo tử chi hỏa 5 năm đốt cháy hạ gần sổ rốt cuộc phá khai rồi hoàng tuyển thần hà phong ấn tiết điểm. Bạo lực phá giải dễ dàng. Thế nhưng không tổn thương hại phong ấn đồng thời hoàn toàn phá giải vậy phi thường khó khăn. Theo một số gần như khô héo di vở, gần sổ sẽ mở phong ấn một cước đi vào. Xuyên qua phong ấn, trong dự đoán chắc là hoàng tuyển thần hà chủ thể cùng từng cái vũ trụ hoàng tuyển thần hà nhánh sông điểm tiếp giáp. Loại này điểm tiếp giáp, không tồn tại ở hoàng tuyển thần hà chủ thể, cũng không tồn tại ở chi nhánh sông chô vũ trụ, mà là tồn tại ở một loại không biết không gian hư vô. Tại loại này không gian cao thấp cùng vũ trụ mạnh yếu có quan hệ, thậm chí truyền thuyết có một ít vũ trụ chủ nhân đem nơi đây cải tạo thành một loại nhảy qua vũ trụ địa điểm giao dịch. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, gần sổ không nghĩ tới thực sự sẽ xuất hiện tại trước mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này phong ấn phía sau vậy mà lại chứng kiến như vậy một mảnh phồn hoa thế giới. Cửa ra ở Hoàng Tuyền Thần Hà đáy sông, quay đầu nhìn một cái thông hướng Hoàng Kim vũ trụ phong ấn đã tự động di hợp. Đại điều tra thần thuật xuyên thấu qua hoàng tuyển thần hà, có thể chứng kiến ngoại giới trong hư không có đại lượng hoàng tuyển thần hà nhánh sông ở chỗ này chạy qua. Nơi đây tại sao có thể có hoàng tuyển trợ? Gần sổ cao mày không hiểu nói. Hoàng tuyển trợ là đa nguyên vũ trụ một loại phi thường đặc thù lại thưa thất tồn tại. Trường khống loại này địa phương đại bộ phận đều là hoàng tuyển thần hà bên trong lão quái, bọn họ sẽ tìm cái loại này nguyên sơ thần linh vẫn lạc sau vũ trụ. Đem hoàng tuyển thần hà nhánh sông thượng hạ du đầu nguồn hoàn toàn mở ra, mặc cho còn lại vũ trụ hoàng tuyển thần hà nhánh sông cùng nơi đây tương liên. Cụ thể mà nói, nếu như hắn lúc này nắm giữ một cái chủ nhân rơi xuống vũ trụ, đầu tiên đem cái này vũ trụ cải tạo thành tùy thân vũ trụ, sau đó có thể đem bên trong hoàng tuyển thần hà nhánh sông cùng nơi đây liên tiếp, tiến tới có một có thể trong vòng thời gian ngắn trung chuyển đạt được cái này bên trong thông đạo, một phần vạn sợ bị người xâm lấn chính mình vũ trụ. Phá hủy cái này cải tạo tiểu hình vũ trụ là được rồi. Trong này chân chính độ khó, chỉ là làm sao chiếc cây nguyên bản cũng không tương liên hai cái hoàng tuyển thần hà nhanh sông. Loại này hoàng tuyển trợ, đa nguyên vũ trụ theo hắn biết không cao hơn 10 cái. Mà bên trong cái này, tuyệt đối không phải hắn biết bất kỳ một cái nào, ngay cả trí tuệ thần nghiệt bộ tộc nội bộ cũng không có cái này bên trong tương quan ghi chép, sợ rằng nơi đây ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều dị thường bí ẩn ít có người biết. Mà ở nơi đây hắn cùng thần Đi Hi ạ giữa nhân quả liên hệ rõ ràng không ít. 2.000 năm trước, thần Đi Hi ạ nhất định là tìm được rồi nơi đây. Nếu như sớm biết nơi này là hoàng tuyển trợ, hoàng kim vũ trụ cũng sẽ không bởi vì bị phong bế đưa tới cao đoàn tài nguyên chủng loại thiếu. Hỏa thần che giấu đây hết thể chưa từng có để bất kỳ người nào biết sau lưng bí mật. Nơi đây tất nhiên cất giấu hỏa thần năm đó vẫn lạc trước lưu lại trọng yếu chuẩn bị ở sau. Hiện tại hỏa thần tàn niệm muốn phá vỡ phong ấn sống lại. Nơi đây nhất định có hắn chuẩn bị hảo hậu bị thủ đoạn.